Rất nhiều thứ đã ở trong đầu, muốn tìm đến không phải là khó. Phủ đại tư đồ. Một tên sai vặt chạy vào trong đưa một chiếc cháp cho quản gia Phạm Chuyên. Phạm Chuyên mở cháp ra xem, thấy một chiếc châm vàng, dường như có vẻ buồn bực, phất phất tay để gã sai vặt lùi ra. Lúc này ở ngoài cửa, hộ vệ theo xe ngựa dừng lại. Cao Kiến Thành về phủ, Phạm Chuyên mau chóng đi lên nghênh tiếp. Chủ tớ đi vào, Phạm Chuyên nhìn sắc trời đã tối hỏi: "Sao lão gia về muộn như vậy?" Cao Kiến Thành buông tiếng thở dài: "Còn có thể vì sao? Một nhánh viện quân nếm mùi thất bại, bệ hạ tức giận." Phạm Chuyên nhìn chung quanh, thấp giọng nói: "Lão gia, có khách quý ở thư phòng chờ ngài." Cao Kiến Thành có vẻ bất ngờ, thư phòng của ông không phải nơi cho người ngoài tùy tiện ra vào. Quản gia không thể không hiểu điều này bèn hỏi: "Ai?" Phạm Chuyên thấp giọng nói: "Ngưu Đạo." "Hắn?" Cao Kiến Thành chợt rùng mình dừng bước, cảm giác bất ngờ càng lớn hơn. Không ngờ Ngưu Đạo còn dám tới kinh thành lại hỏi. "Bao nhiêu người tới?" Phạm Chuyên: "Chỉ mình hắn." Cao Kiến Thành hơi híp mắt. "Lá gan không nhỏ, vào lúc này e là vì chiến sự." Ông tán thán, sợ rằng Ngưu Đạo tìm đến mình là có chuyện phiền phức. Nhưng cũng hết cách rồi, con trai của mình nằm trong tay người ta. Mình lại lừa bịp triều đình rằng con trai của mình đã chết. Nếu chọc giận người ta công khai con trai của ông ta ra. Cao gia xong rồi. Nếu thật sự có chuyện, không thể từ chối, ông ta đành hỏi. "Không ai nhìn thấy chứ?" Lão gia yên tâm, hắn dịch dung mà đến. Trong phủ sắp xếp mấy người ra vào, không có việc gì. Phạm Chuyên động viên ông ta. Cao Kiến Thành phẩy tay. Chủ tớ đi tới phía thư phòng. Trên đường đi thấy cháp trong tay Phạm Chuyên giống như hộp quà, ông ta lại hỏi: "Ai đưa tới?" "À, không phải là có người tặng quà, là vị kia bảo lão nô mua thay." "Món đồ gì?" "Một cái châm vàng không đáng giá thôi." Trong mắt Phạm Chuyên, 10 đồng vàng tất nhiên chẳng phải cái gì đáng tiền. Người bình thường mang quà tới đây không phải thứ có thể mua được bằng 10 đồng vàng. "Châm vàng?" Phạm Chuyên mở cháp cho ông ta xem một chút. Quả thực là châm vàng cho phụ nữ dùng. Cao Kiến Thành lấy ra nhìn một chút, không thấy có cái gì đặc biệt, cảm thấy buồn bực. Còn có ngờ vực, người như ông ta không dễ dàng suy nghĩ sự việc theo hướng đơn giản, mà lại còn suy nghĩ. Ngưu Hưu Đạo không phải người thiếu tiền, cũng không phải tùy tiện chiếm tiện nghi. Chỉ một cái châm vàng cũng có thể để phủ Cao đi mua thay. Ông ta cả nghĩ quá rồi, lại không biết Ngưu Hưu Đạo chỉ vì không mang theo tiền trên người mà thôi. Chủ tớ đi tới thư phòng trong nội trạch. Ngoài cửa, Cao Kiến Thành còn cố chỉnh sửa trang phục rồi mới đẩy cửa đi vào. Bên trong thư phòng, sau tấm bình phong, Ngưu Hưu Đạo đã tháo mặt nạ, đang ngồi ở vị trí thường ngày của Cao Kiến Thành xem một số công văn phê duyệt. Ồ, nhìn thấy Phạm Chuyên và người kia đi vào, nhìn xem khí thế, Ngưu Hưu Đạo đứng dậy, cười nói: "Vậy ngài là đại tư đồ rồi." Phạm Chuyên mau chóng giới thiệu đôi bên. Cao Kiến Thành khom mình chắp tay chào. "Chào đạo gia." "Là đại tư đồ cao quý. Cái eo kia nói cong là cong được, không chút tự đại vì thân phận to." "Không dám, không dám." Ngưu Hưu Đạo vội giang tay nâng lên. Cao Kiến Thành đứng dậy mời Ngưu Hưu Đạo sang bên bàn trà ngồi xuống. Trước lúc dâng trà, Phạm Chuyên mở cái cháp kia ra cho Ngưu Hưu Đạo xem, hỏi: "Đạo gia, là cây châm vàng này?" Ngưu Hưu Đạo lật qua lật lại xem, gật đầu: "Đúng, là cái này, không cần hộp quà." Hắn nhìn sang Cao Kiến Thành, chỉ cái châm vàng trong tay nói: "Thực là lúng túng, trên người không có thói quen mang theo tiền, nhìn chúng thứ này mà không lấy đâu ra tiền để mua, không thể làm gì khác hơn là vay chút tiền của quản gia Phạm Chuyên để mua." Khiến đại nhân Cao cười chê rồi. Cao Kiến Thành cười ha ha, lời này đúng là làm ông ta hiểu rõ chuyện, vì trên người ông ta vốn cũng không bao giờ mang tiền. Bình thường mua bán thứ gì cũng có người trả tiền thay. Ông ta cũng không có thói quen mang tiền, vì vậy cũng không khó hiểu, hỏi: "Đây là đồ nữ trang, chẳng lẽ đạo gia mua về tặng người?" Ông ta định nói chút chuyện phiếm làm sinh động bầu không khí. Dù sao hai người lần đầu gặp gỡ, nói chút chuyện tào lao có thể rút ngắn khoảng cách. Nếu đi thẳng vào vấn đề sẽ dễ cứng nhắc. Ngưu Hưu Đạo ừ một tiếng: "Tặng cho bạn bè." Cao Kiến Thành: "Thứ dung tục cỡ này sao xứng làm quà cho đạo gia?" Ông ta quay lại nói với Phạm Chuyên: Trong kho hẳn là còn chút trang sức tinh mỹ, mang ra cho đạo gia nhìn một chút, xem đạo gia có thích hay không. Được. Phạm Truyền đáp, đang định đi lấy, Ngũ Hữu Đạo xua tay ngăn cản. Quà tặng cho bạn, tự mình dùng tiền mua cho thành tâm, không cần phiền phức như vậy. Cao Kiến Thành buồn bực. Đây là dùng tiền của ngươi mua sao? Hình như nhờ cao phủ nhà ta mua cho thì phải. Người ta nói là vay tiền, chẳng lẽ thật sự bắt người ta trả chút tiền này hay sao? Nghìn vạn còn cho được mà phải quan tâm chút tiền ấy. Đối với bách tính, bình thường mà nói, 10 đồng tiền vàng tùy tiện có thể cung cấp một gia đình tiêu dùng trong một năm có thừa. Nhưng đối với hai người như họ, chút tiền này chỉ quay đầu đi là có thể quên. Có điều nếu người ta đã nói như vậy, đều là người không thiếu chút tiền ấy, lại chỉ là lễ mọn. Người ta cũng không muốn thì không nên quá miễn cưỡng, nếu quá miễn cưỡng sẽ thành hỏng nên đành thôi. Cao Kiến Thành nhìn cái châm vàng kia thêm hai cái, trong lòng cân nhắc. Sau đây bảo quản gia mua cho một chiếc gồng vậy, về xem một chút. Sau đây bảo quản gia mua cho một chiếc giống vậy về xem một chút, nhìn xem có gì khác lạ hay không. Trước mắt phải xem lúc xem xét, Cao Kiến Thành hỏi về việc chính. Đạo gia đến đây có gì dặn dò? Nào dám dặn dò gì với Cao đại nhân. Ngư Hữu Đạo không cần hộp quà, nhét cái châm vào trong ống tay áo. Lần này đến là có việc cần hỏi Cao đại nhân. Phạm Truyền thu về chiếc hộp quà, rồi để sang bên, sau đó châm trà cho hai người, đứng bên cạnh nghe ngóng. Cao Kiến Thành lộ vẻ chăm chú lắng nghe. Đạo gia cứ nói đừng ngại. Cao Mỗ rửa tài lắng nghe. Ngư Hữu Đạo, người sáng mắt sẽ không nói lời ám muội, ta cũng sẽ không vòng vèo. Cao Kiến Thành gật đầu đưa tay ra hiệu mời nói. Ngư Hữu Đạo cũng không e ngại Phạm Truyền, có thể để Phạm Truyền bí mật đến Sơn Trang Mao Lư tìm mình đàm phán. Có thể thấy Phạm Truyền tuyệt đối là tâm phúc của Cao Kiến Thành. Lần trước Cao đại nhân gửi tin, ta đã nhận được. Tình huống trong đó đã nói rất rõ ràng. Trong thư có nhắc tới một việc, triều đình chuẩn bị cho Nam Châu tiêu diệt phản quân, không biết Cao đại nhân còn nhớ. Cao Kiến Thành gật đầu, lại mời đối phương dùng trà. Có phải đạo gia khó hiểu, vì sao chậm chạp không hạ chỉ xuất binh với Nam Châu? Ngư Hữu Đạo vốn không muốn hỏi chuyện này, nhưng đối phương đã nhắc đến, hắn cũng đồng ý rửa tai lắng nghe. Nguyện nghe rõ. Cao Kiến Thành, hắn là có quan hệ với thế cục trước mắt. Từ ban đầu dù thế nào cũng không thể nào nghĩ tới, tu sĩ các nước hầu như đều bị cuốn vào, trừ nước Triệu ra. Còn lại đồi bền vì phá hoại việc đối phương cung cấp vật tư cho đối tượng mà tử thương nặng nề. Hầu như mỗi ngày đều có tu sĩ chết trận. Trong khoảng thời gian này đã giảm xuống, nhưng thực lực tử thương không ít. Ba nước cách xa về phía Tây đã đồng ý trả cái giá lớn như vậy để đánh đổi lại chuyện rất ngoài dự đoán. Đạo gia có hiểu thâm ý của Cao Mỗ. Ngư Hữu Đạo hít mắt nói, có người đang cố ý mượn cơ hội tiêu hao sức mạnh tu sĩ. Cao Kiến Thành, đạo gia cũng là tu sĩ, có mấy lời vốn không nên nói với đạo gia, nhưng đạo gia không phải người ngoài. Cao Mỗ tự nhiên là nói thẳng cho nhanh. Đạo gia mình dám, vừa nghe là biết. Không sai, ba nước phía Tây cật lực chống đỡ với biến hóa thế cuộc ngoài ý muốn. Bên Hàn Tống dường như cũng đang ghi nhớ, cũng ngâm thêm dầu vào lửa, cố ý để đại quân áp sát biên giới mà chậm chạp không phát. Ba đại phái của nước Yến thấy có cơ hội tiêu hao thực lực của đối thủ, tất nhiên cũng vui vẻ thấy. Hiện tại làm sao có thể đạo gia dẫn người Nam Châu đi phá cục? Ngư Hữu Đạo, các nước không sợ các phái nhìn thấu dự tính của họ rồi tính sổ hay sao? Cao Kiến Thành, tính sổ gì? Món nợ này tính ra sao? Phía Đông nói, nước Yến không có nội loạn, đối mặt với mấy triệu quân đội nước Yến không thể tiến công liều lĩnh, chỉ cần sơ suất một chút sẽ tự vác đá đập chân mình. Nếu tu sĩ nước Hàn không tin, đại quân bại trận nhỏ chẳng lẽ không phải dễ dàng? Tu sĩ nước Hàn tự nhiên sẽ tin, nên sẽ không dám mạo hiểm. Phía Tây lại nói, một khi nước Yến thất bại sẽ bị chia cắt, Hàn và Tống lớn mạnh, hậu quả khó mà lường được. Mắt thấy nội loạn trong nước Yến càng hỗn loạn, mắt thấy thịt ngay bên mép, mắt thấy thịt đun sôi sắp chín, chẳng lẽ phải ngồi nhìn nước Yến chậm rãi bình định? Tu sĩ nước Hàn có thể nào từ bỏ tập trung nhân lực hay sao? Phía Đông không dừng tay, làm cũng đã làm. Phía Tây cũng không thể nhìn công sức đổ xuống sông xuống biển, chỉ có thể tiếp tục chơi. Mà không chơi thì bản thân cũng không chịu nổi, là sẽ không dừng tay. Tình thế phát triển thuận theo tự nhiên, việc đến nước này thì có thể nhìn thấy điều gì. Thứ cho ta nói thẳng, chơi loại thủ đoạn này với tu sĩ dồn tinh lực cho việc tu luyện là chính, không hẳn là hơn được người thế tục trường kỳ dồn suy nghĩ về mặt này, đắm chìm trong đạo này. Việc này bắt nguồn từ âm mưu, đã thành dương mưu, sau lưng chắc chắn có cao nhân bố cục, nếu không đã không thể làm như vậy. Phạm Chuyên đứng nghe lặng lẽ liếc Cao Kiến Thành, lời này của lão dường như có ý trồng xuống giá trị lợi dụng của bản thân mình trong lòng Ngư Hữu Đạo. Nghe được ngôn luận lần này, bản thân Ngư Hữu Đạo cũng không thể không thừa nhận nhìn thấu điều gì đấy. Từ đầu tới đuôi, hắn không ý thức được mưu đồ sau lưng chuyện này, vẫn cho rằng kẻ chủ mưu chỉ muốn cướp địa bàn. Nhìn thấu từ đâu nói đến? Hơi trầm mặc một lát, Ngư Hữu Đạo hỏi: Cao đại nhân nói có cao nhân bày cục, không biết chỉ vị nào? Cao Kiến Thành lắc đầu: Việc xem tu sĩ tiêu hao hẳn là không có quan hệ với nước Yến, nước Triệu. Chắc không phải đám người phía Đông thì cũng là người phía Tây. Hoặc là nói... Ông ta giơ tay chỉ lên trời. Ông ta vừa nói như thế, trong đầu Ngư Hữu Đạo lóe lên một người âm thầm nghi vấn: Là y sao? Sau khi cân nhắc xong, hắn lại hỏi: Tiếp tục làm như vậy chẳng phải đang tiêu hao thực lực bốn quốc? Cao Kiến Thành mỉm cười: Không thể nói là tiêu hao gì, thực sự không được. Quá lắm thì không đánh nữa. Đối với các nước mà nói, cướp địa bàn mặc dù quan trọng, nhưng không sánh bằng việc cân bằng thế lực. Thực lực của tu sĩ có cao đến đâu? Ông ta lại giơ tay chỉ lên trời. Bằng vào bản thân mấy vị kia thì có thể khống chế thiên hạ hay sao? Dựa vào mấy vị kia cũng chẳng làm được bao nhiêu chuyện. Phía dưới dù thế nào cũng phải có người làm việc. Cũng cái lý này, đây là thiên hạ của tu sĩ, nhưng người nắm quyền to của thế tục các nước cũng muốn duy trì quyền lên tiếng của mình. Bảo vệ quyền lên tiếng chính là bảo vệ lợi ích của bản thân. Đạo gia, đối với người nắm chính quyền thế tục mà nói, tu sĩ không thể quá nhiều. Một khi tu sĩ tràn lan đến mức có thể khống chế tầng tầng lớp lớp, người chấp chính thế tục còn có quyền nói chuyện gì? Muốn đổi ai thì đổi, mà ngay đế vương cũng muốn đổi là đổi, thì ngay cả phản đối cũng chỉ là đá chìm đáy biển. Chẳng phải người nắm quyền thế tục sẽ là cừu non đợi làm thịt? Nếu chỉ một quyền lên tiếng cũng không gánh nổi, đối với người nắm quyền thế tục chính là bằng với nô lệ. Cướp được địa bàn to lớn hơn nữa cũng phải của người khác, cướp được một chút quyền lực cũng không còn nữa, chẳng phải mệt chết? Cướp nữa thì cũng có ý nghĩa hay sao? Nói đã rõ ràng như thế, Ngư Hữu Đạo rốt cuộc đã rõ ràng. Đối với hoàng quyền các nước, tu sĩ vĩnh viễn là mối nguy hại lớn nhất. Tội chồng hết lên đầu một chữ vương là vô nghĩa. Đối diện với việc Cao Kiến Thành vừa gặp mặt đã dốc hết tiền hàng cho mình, Ngư Hữu Đạo không thể không thừa nhận. Chỉ dựa vào bằng đó, lần này đi không uổng công. Cao đạo nhân, ta mặc kệ các nước đang dở cho quỷ gì. Ta chỉ biết rằng nước Yến còn tiếp tục làm như vậy, Nam Châu chúng ta sớm muộn gì cũng gặp phiền phức. Một khi Hàn, Tống tham chiến, ít đi nước Hàn cản tay, phía đông nước Triệu sẽ không còn e ngại gì nữa. Châu Kim gắn bó với môi răng với ta sẽ là kẻ đầu tiên phải chịu xui xẻo. Nam Châu chúng ta trở thành tuyến đầu giữa Yến và Triệu, hoàn toàn bại lộ trước răng nanh. Bất kể lúc nào cũng có thể bắt lấy ta. Vùng biên cảnh này sẽ ngăn cản được lượng lớn nhân lực, vật lực và tài lực của Nam Châu ta. Nước Yến tiêu hao, nước Hàn sẽ lập tức ra tay. Trời mới biết nước Triệu sẽ làm chuyện gì đối với Nam Châu ta. Vì lẽ đó nhất định phải mau chóng bình định nội loạn, không cho Hàn Tống có cơ hội xua quân đánh vào. Ngư Hữu Đạo ngõ ngón trỏ cộp cộp trên bàn trà. Lúc này đến phiên Cao Kiến Thành cười khổ: Đạo gia, ngài cũng quá đề cao ta. Cho dù ngài có ném bộ xương già này ra cũng không đập chết ai được cả, càng không hù dọa được ai. Ta làm gì có bản lĩnh bình định nội loạn này? Ngài nói lời ấy đúng là bắt nạt ta. Ngư Hữu Đạo: Ngươi không bình được, Nam Châu ta có thể bình. Bây giờ chỉ còn thiếu một cái cớ danh chính ngôn thuận để xuất binh. Lần này ta đến chính là vì việc ấy. Cớ xuất binh danh chính ngôn thuận. Cao Kiến Thành hơi cau mày, ánh mắt quỷ quyệt nháy nháy, thử hỏi: chẳng lẽ muốn triều đình hạ chỉ? Ngư Hữu Đạo gật đầu: Cao đại nhân đoán cái đúng ngay. Có điều trận chiến này không thể để một nhà chúng ta xuất lực, cần chư hầu đồng tâm hiệp lực. Nam Châu ta muốn thống nhất, điều động quyền binh mã của nước Yến, phản quân tàn phá bừa bãi. Thường Vĩnh Trung kia lại trốn ở kinh thành giả chết, chức đại tư mã cũng thành đồ trang trí. Cao đại nhân có chắc chắn để bệ hạ cho Đông Bình quận vương mượn dùng cái chức đại tư mã này một lát? Cao Kiến Thành kinh ngạc giật nảy mình, trao đổi ánh mắt với Phạm Chuyên. Từng gặp công phu sư tử ngoạm, nhưng chưa từng thấy há miệng lớn như vậy. Chuyện này... Ông ta nhất thời không biết nên làm sao, một hồi lâu sau mới dở khóc dở cười nói: đạo gia, thứ cho ta nói thẳng, vị trí đại tư mã này bệ hạ cho ai cũng không thể cho quận vương Đông Bình. Nguyên nhân nói ra chắc hẳn ngài cũng biết. Cho dù ngài có thể khiến ba phái ép bệ hạ thoái vị, dù cho thái tử kế vị cũng không thể đồng ý với ba phái giao cho quận vương Đông Bình. Đạo gia, ta nói cũng vô dụng thôi. Nếu ta thật sự dám nói chuyện này, buổi sáng vừa nói, buổi chiều toàn ra sẽ phải chui vào quan tài ngủ. Ngư Hữu Đạo: với tài lực của Cao gia đại nhân mà thật sự không có biện pháp nào sao? Hoặc là nói Cao đại nhân có thể cung cấp một khả năng hay chăng? Ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Cao Kiến Thành đung đưa đôi tay: việc này tuyệt không có một chút khả năng, liên lụy quá nhiều lợi ích. Phái Bảo Hoàng sẽ không đồng ý, dù đạo gia tìm đến ba đại phái, ba đại phái hẳn cũng sẽ không mở miệng nói chuyện này. Chuyện này vừa ra, không cần nước khác tấn công, bản thân nước Yến đã triệt để hỗn loạn. Thấy Ngư Hữu Đạo cau mày, ông ta vội bồi thêm một câu: đạo gia, đến cả ý chỉ của triều đình mà chư hầu còn bằng mặt không bằng lòng, cho dù triều đình hạ chỉ cũng chẳng có ý nghĩa gì, chư hầu sẽ nghe lệnh hay sao? Ngư Hữu Đạo: chỉ cần triều đình có thể hạ ý chỉ này, Nam Châu sẽ có biện pháp để chư hầu nghe theo hiệu lệnh. Cao Kiến Thành ngạc nhiên bật thốt lên một tiếng, nói: đạo gia chắc chắn như vậy, có thể nói nguyên do hay chăng? Lần này đến chính là để ông ta hỗ trợ nghĩ biện pháp. Ngư Hữu Đạo tất nhiên không giấu ông ta, thuật lại phương lược không tiến phản quân, chỉ tiễn chư hầu của Mông Sơn Minh. Cao Kiến Thành nghe xong chậm rãi ngẫm nghĩ, dần thưởng thức ra ý nghĩa của nó. Trong mắt dần tỏa ra vẻ kinh hãi, vuốt râu thở dài nói: Mông Sơn Minh không hổ là Mông Sơn Minh. Đúng rồi, năm lộ viện quân, thứ sử Châu Cung Tư Cảnh Nguyệt, thứ sử Châu Đồ An Hiển Triệu, thứ sử Châu Hạo Tô Hải Đồng, thứ sử Châu Phục Tần Mậu, thứ sử Châu Trường Trương Hổ, tất cả đều là bộ hạ cũ của Mông Sơn Minh, đều do ông ấy một tay dẫn dắt năm xưa. Năm người này bao nhiêu cân lượng, ông ấy là người nắm rõ nhất. Người khác tiêu diệt 5 người kia còn có thể khó, nhưng Mông Sơn Minh chắc chắn. Quả là đáng tiếc. Ông ta lắc đầu thở dài vẻ tiếc hận. Ngư Hữu Đạo: vì sao đáng tiếc? Cao Kiến Thành than thở: nếu Mông Sơn Minh có thể cho triều đình sử dụng, sao Đại Yến lại lâm vào cục diện hôm nay? Từ lâu đã bình định nội loạn. Có điều... Ông ta lại lắc đầu nói tiếp: nếu triều đình thật sự dùng ông ấy, e rằng chỉ có phiền phức. Ngư Hữu Đạo: vì ông ta là bộ hạ tâm phúc của chữ vương. Cao Kiến Thành hơi xua tay: đạo gia cũng biết chữ vương này cầm binh quyền to lớn của nước Yến vì sao mà vẫn bại. Vì không phải đối thủ của bệ hạ sao? Không vì cái gì khác, chỉ vì y quá giỏi đánh nhau. Ngoại trừ năm lộ thứ sử vừa nãy không nói, bây giờ trong số các đội quân phòng ngự biên cảnh có thứ sử Châu Kỳ Ngô Khang An, thứ sử Châu Bột Trần Cửu. Có ai không có chỗ dựa là trưởng lão ba phái sau lưng? Thứ sử Châu Bắc Thiệu Đăng Vân là một ngoại lệ. Kẻ phản quốc thoát khỏi khống chế mới quay trở về là sẽ gặp phải chuyện như vậy. Có người muốn nhúng một tay nhưng tạm thời không có cơ hội. Dù là Nam Châu cũng vì có ân oán gút mắc với bệ hạ mà có kẻ đang quan sát. Sau này sớm muộn gì cũng có người muốn nhúng tay vào. Ngô Hữu Đạo suy tư, hắn nghĩ tới cung chủ Long Hưu của cung Tiêu Giao, cái vị hung hăng muốn hắn phải cưới Dịch Thư kia. Cao Kiến Thành tiếp tục nói: những trưởng lão của ba phái cũng muốn có quyền lên tiếng trong môn phái, mà có thể chi phối thế cuộc một phương trong nước Yến chính là quyền lên tiếng, cũng là lợi ích. Năm xưa chữ vương bình định chư hầu các nơi trong nước Yến là giỏi đánh nhau, nhưng chư hầu bị bình rồi, đắc tội với ai? Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói, đắc tội với rất nhiều tầng lớp cao trong ba đại phái. Cao Kiến Thành, đúng là như thế, một bầu nhiệt huyết của chữ vương quả thực khiến người ta kính nể, nhưng ông ta còn có thể ngồi lên ngôi hoàng đế kia hay sao? Vì sao lúc trước ông ta có tiếng nói cao như vậy, nhưng lại là người hiện giờ đăng vị? Mông Sơn Minh dù quy phục triều đình cũng không dám dùng. Người có năng lực sờ sờ ra đó mà lại không thể dùng. Ngài nói có đáng tiếc hay không? Khi còn trẻ, Lão Phu cũng là người nhiệt huyết, một lòng báo quốc. Cũng nhiều lần gặp khó mới không thể không đối mặt với hiện thực. Ngưu Hữu Đạo trầm mặc. Ngày hôm nay, xem như hắn đã chân chính được người khác dạy cho một khóa. Hắn trầm ngâm nói. Cao đại nhân quả nhiên nhìn xa trông rộng. Ta cũng hiểu rõ ý của đại nhân, nhưng đã không thể lui được nữa. Lùi một bước chính là vạn kiếp bất phục. Sự do người làm, gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu. Thấy hắn còn chưa chịu từ bỏ, Cao Kiến Thành bưng chén trà, chậm rãi nhấm nháp, đồng thời cùng suy tư. Một hồi lâu sau, ông ta chậm rãi đặt chén trà xuống. Cao mỗ có chút biện pháp, không biết đạo gia có nguyện ý lắng nghe. Ngưu Hữu Đạo, Cao đại nhân có thể là lời vàng ngọc, có thể có cơ hội lắng nghe là vinh hạnh của ta, cứ nói đừng ngại. Lời này tuyệt đối không phải nói ngoa. Người đến địa vị cao như Cao Kiến Thành, bất kể kiến thức hay lòng dạ, đều sẽ không dễ dàng mở miệng, sẽ không nói nhiều với người tầm thường như vậy. Cái gọi là nói nhiều, tất có lúc lỡ lời. Hôm nay Cao Kiến Thành xem như ngoại lệ, cũng có ý định cho Ngưu Hữu Đạo thấy thành ý, che che giấu giấu sợ Ngưu Hữu Đạo suy nghĩ nhiều. Cao Kiến Thành, cho dù có thể bình diệt được phản loạn, cũng phải chờ, hiện giờ không phải lúc Nam Châu xuất binh. Một nguyên nhân trong đó thì ta đã nói rồi. Hiện nay có người muốn tiêu hao sức mạnh của giới tu hành, sẽ không dễ dàng để Nam Châu phá cục. Thứ hai, xen vào một trong số đó, bất kể là Hàn, Tống hay nước Triệu đều sẽ không manh động. Vì lẽ đó, đạo gia cũng không lo lắng Tống, Hàn sẽ xuất binh tấn công Yến. Nguyên nhân thứ ba, có đủ thời gian cho Nam Châu chuẩn bị trước khi chiến tranh. Thứ tư, hiện tại chư hầu khắp nơi còn chưa lên sàn toàn bộ. Nếu bọn họ còn chưa bại trận hết thì cũng chưa tới lượt Nam Châu ra trận. Chỉ đến khi thế cuộc khiến ba đại phái và triều đình cũng hoảng rồi, đạo gia mới có tư cách bàn điều kiện. Ngưu Hữu Đạo nghe xong khẽ gật đầu. Lúc trước hắn án binh bất động chỉ vì điều thứ ba mà đối phương vừa nói. Những chuyện khác hắn không thấy rõ ràng được như Cao Kiến Thành. Bây giờ đối phương giảng giải trật tự và quy luật rõ ràng rành mạch như vậy, lòng hắn mới xem như dần nắm chắc. Hắn hỏi, ý của Cao đại nhân là đến lúc đó triều đình mới có thể trao quyền lực tư mã cho Đông Bình quận vương? Cao Kiến Thành xua tay. Đào gia cả nghĩ, chữ ngoại tặc không phải gia nô, bất cứ lúc nào cũng không thể giao quyền to cho Đông Bình quận vương. Cao mỗ muốn hỏi là đạo gia muốn bình định nội loạn hay là muốn thừa cơ đoạt quyền? Ngưu Hữu Đạo, nếu như có thể cả hai cùng đạt tất nhiên tốt nhất. Nếu không thể bao quát nhiều mặt thì trước tiên bình nội loạn, ổn trận tuyến. Cao Kiến Thành gật đầu. Được, vậy không ngại kiên trì thêm, từ từ đồ mưu. Ngưu Hữu Đạo, nguyện ý nghe Cao Kiến. Cao Kiến Thành, quyền lực đại tư mã dù thế nào cũng không thể giao cho quận vương Đông Bình. Việc ấy dù ba đại phái cũng không bức bách được. Người càng không nổi, nếu chỉ là bình định, không có quyền lực đại tư mã cũng có thể làm được. Thế cuộc đến mức độ nhất định, muốn một chức thống soái bình định lâm thời hẳn là không thành vấn đề. Huống chi hiện giờ coi như muốn lấy được quyền lực đại tư mã cũng chỉ hại nhiều hơn lợi. Bất kể thực lực trước mắt của Nam Châu hay thực lực của đạo gia đều không hơn được triều đình, lấy được cũng khó bảo vệ, chỉ thêm phiền phức. Không ngại chờ lâu dài xem, chỉ cần bình định thành công, tiếp đó chính là lòng người hướng về, sức ảnh hưởng chính là vô giá. Kẻ đắc nhân tâm sẽ có được thiên hạ. Đây chính là bậc thang để đạo gia và Nam Châu có thực lực bước lên tầng cao hơn. Ngưu Hữu Đạo im lặng suy tư, mạnh mẽ nói, được, cứ như đại tư đồ nói. Cao Kiến Thành nghe vậy liền mỉm cười, cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể nghe lời ấy là tốt rồi. Bằng không nếu hắn thật sự ép ông ta phải đi kiếm cái quyền binh đại tư mã kia, không ép ông ta đến chết là không xong, căn bản là không thể. bảo ông ta làm kiểu gì. Đại sự đã quyết, bầu không khí nhất thời ung dung hơn nhiều. Ngư Hưu Đạo thỉnh giáo Cao Kiến Thành một số quốc sự. Phạm Chuyên đứng nghe cũng nở nụ cười, ra vào bận rộn, lấy rượu và thức ăn lên. Cao Kiến Thành vẫn đang đói bụng tiếp khách, còn chưa ăn cơm tối. Khách và chủ từ từ dùng cơm trong thư phòng. Cuộc tán gẫu này kéo dài tới nửa đêm. Đối với Ngư Hưu Đạo, cơ hội như vậy cũng hiếm thấy. Kiến giải của Cao Kiến Thành đứng ở độ cao mà người bình thường không tiếp cận được. Trần chính khiến Ngư Hưu Đạo nhận được lợi ích không nhỏ, cũng có hiểu rõ sâu sắc hơn đối với thế cuộc các nước. Nếu không phải thấy Cao Kiến Thành đã lớn tuổi, người ta làm việc cả ngày sẽ tốn tâm lực. Đến giờ có vẻ mệt mỏi mà bản thân hắn cũng không tiện ở lâu. Bằng không quả thực, hắn còn chưa muốn đi. Hắn thật sự muốn tán gẫu liền mấy ngày mấy đêm cùng Cao Kiến Thành. Lúc đứng dậy cáo từ, Cao Kiến Thành tự nhiên giữ lại. Đêm khuya thăm thẳm, ra khỏi thành không tiện, không bằng ở tạm, trời sáng hãy đi. Ngư Hưu Đạo cười, ta không đến một mình, bên ngoài còn có người tiếp ứng đang chờ đợi. Nếu như thế, Cao Mỗ không giữ lại nữa. Cao Kiến Thành gật đầu lại hỏi, đạo gia chuẩn bị ra khỏi thành thế nào? Cửa thành đóng chặt, lại có tu sĩ canh giữ. Ông ta cũng sợ Ngư Hưu Đạo xảy ra chuyện. Một khi hắn rơi vào tay triều đình, ông ta cũng phải lo lắng đề phòng. Ngư Hưu Đạo, đi ra ngoài rồi sẽ có biện pháp. Cao Kiến Thành, nếu đạo gia là không chê, hãy để ta sắp xếp. Ngư Hưu Đạo đồng ý, ông ta lập tức bảo Phạm Chuyên đi sắp xếp. Chuyện sau đó thực sự đã chứng minh, đến mức độ như Cao Kiến Thành muốn sắp xếp một người ra khỏi thành trong đêm, không phải việc khó gì. Huống hồ Ngư Hưu Đạo là một tu sĩ. Tới cửa thành, Ngư Hưu Đạo đã đổi quần áo sĩ tốt, đi theo một đội tuần tra đi dò xét trên đường. Trên góc đường không có đèn đuốc tối tăm, tiểu đội trưởng đội tuần tra để những người khác đi trước. Ngư Hưu Đạo đứng lại, đánh mắt ra hiệu cho Ngư Hưu Đạo, chỉ hướng tường thành. Ngư Hưu Đạo hiểu ý, quan sát bốn phía một lượt, nhân lúc không có ai chú ý, vươn mình nhảy một cái lên tường thành, nương theo bóng đêm nhẹ nhàng đi xa. Trên đường đi, quần áo ngụy trang được kéo xuống. Lại tới sâu trong núi rừng, thuận lợi gặp lại Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm. Đợi lâu như vậy lại không liên lạc được, bà ta vẫn đang lo lắng. Lúc này gặp được rồi, bà ta oán giận nói, nói đi một lát sẽ quay lại, sao để ta chờ lâu như vậy? Ngư Hưu Đạo liếc nhìn bộ ngực đã được buộc lại của bà ta cười nói, có việc lỡ thì giờ, hết cách, đi thôi. Quản Phương Nghi cũng không dám ở lâu, hai người cưỡi chim điêu xích liệp bay lên không. Lên trên không đón trăng sáng, bầu trời đầy sao. Ngư Hưu Đạo lấy từ trong tay áo lên một cây châm vàng gọi, Hồng Nương. Chuyện gì? Quản Phương Nghi điều khiển chim đang lào bào oán giận không chịu yên quay lại nhìn, ánh mắt trợn lên sừng sốt, nhìn thấy cây châm lấp lánh tỏa sáng dưới trăng. Ngư Hưu Đạo giơ tay, nhẹ nhàng cắm trên búi tóc nam mà bà ta đã hóa trang. Phần đuôi châm vàng, treo dây vàng lay động theo gió. Quản Phương Nghi sững sờ nhìn hắn. Ngư Hưu Đạo tỉ mỉ xem xét. Ánh mắt của ta không tệ, đổi lại trang phục phụ nữ, nhất định càng đẹp mắt hơn. Quản Phương Nghi giơ tay một cái lấy xuống nghi ngờ hỏi. Từ đâu ra? Ngư Hưu Đạo, đương nhiên là mua cho ngươi. Quản Phương Nghi càng ngờ vực, lật qua lật lại xem. Mặt trời mọc từ hướng Tây, ngươi mà mua cho ta cái này. Ngươi bị rút gần chắc mà không đúng. Ngư Hưu Đạo ngạc nhiên. Cái gì mà không đúng? Quản Phương Nghi đã bắt đầu chủ động lục soát người hắn. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.